Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 567, chương 567 biến hóa. Cuối cùng Cố Văn Bác đã không nhớ rõ nói bao nhiêu lần mới làm Hắc Tử tiếp thu sự thật này. Lại công đạo không thể đối bất luận kẻ nào nói hai người đối thoại nội dung. Đã tiếp thu Tô Linh là tiên tu sự thật này, Hắc Tử chỉ lộ ra một bộ gánh nặng đường xa biểu tình, kia bộ dáng phảng phất muốn làm gì đại sự giống nhau. Đối với Cố Văn Bắc tuyên thệ nói, Cố ca, ta nhất định sẽ bảo mật, cũng sẽ vì Linh tỷ hiệu lực ân. Cố Văn Bắc có điểm theo không kịp hắn tư duy, nhưng xem đối phương là minh bạch, cũng không tính toán nói nữa. Hắn đã nói mau phun ra, Hắc Tử rời đi. Cố Văn Bắc nhìn không có một bóng người văn phòng, nghĩ nghĩ cùng Tô Linh gọi điện thoại, nói cùng Hắc Tử đối thoại. Cuối cùng nói, hắn sẽ không nói bậy, ngươi yên tâm đi, nghe Tô Linh nói cũng không lo lắng sau. Cố Văn Bắc lại hỏi xưởng dược tình huống, biết muốn dọn tân xưởng khi, hỏi muốn hay không phải điểm người một nhà qua đi. Lại nghe Tô Linh nói đã liên hệ rời đổi, liền từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Linh thời gian cơ hồ đều là tam điểm một đường. Không gian, xưởng dược, Cố gia. Trong khoảng thời gian này Tô Linh liền tinh thần hội cũng chưa đi. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tu luyện cùng đồ đệ trên người. Tân nhà xưởng ở kia ngày sau ngày thứ tư đã bắt đầu khởi động. Hoàn toàn mới thiết bị, xứng với thống nhất, vô trần phục, làm xưởng dược thoạt nhìn càng thêm chính thức, mà phía trước đã chưa sau cũng chờ nửa tháng sau mới có thể mời công nhân. Cũng không thể không một đám thông chi làm người trước tiên đi làm ở đi. Tân nhà xưởng diện tích tăng đại, máy móc cũng nhiều hơn 10 ngày, hiện tại nguồn cung cấp sung túc. Đã chuẩn bị khởi động đối các tỉnh dược lượng gia tăng kế hoạch, cho nên nhân thủ là không thể thiếu. Vương Tuấn mỗi ngày buổi sáng ở công ty chỉ huy, buổi chiều tắc sẽ đi theo Hứa Khánh đến sau núi đi huấn luyện. Tô Linh đã nhiều ngày ở sau núi trung tâm chỗ một lần nữa làm một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính đại tụ linh trận, hơn nữa thả xuống vô số linh thạch. Liền vì làm hai cái đồ để gia tăng thực lực, lần này ngoài ý muốn, đã cấp Tô Linh đề ra tỉnh, nàng không thể thời khắc bảo hộ đồ đệ, cũng chỉ có thể sử dụng hết mọi thứ phương pháp làm hai người đề cao thực lực. Vương Tuấn cùng Hứa Khánh hai người cũng thập phần ra sức, bọn họ hiện tại đại bộ phận thời gian đều dùng làm tu luyện thượng. Đến buổi tối còn sẽ phao Tô Linh đặc biệt nghiên cứu chế tạo thuốc tắm. Tại đây loại cao cường độ tăng cường hình thức hạ, bất quá ngắn ngủn 10 ngày, công lực đã tăng lên một mảng lớn. Mà phát hiện kết quả này khi, vô luận là Tô Linh vẫn là bọn họ bản thân đều thập phần cao hứng. Mặt khác một bên, Vũ Hồng Diệp bọn họ cũng không lạc hậu. Lần này Lâm Vũ cùng Tô Linh động thủ, ba người không giúp đỡ được gì, bởi vậy thập phần áy náy. Xem Tô Linh đốc thúc đồ đệ tu luyện sau, liền cũng tới nhiệt tình. Một đám mạo đủ kính cắn nuốt nhận tồn chữ mau tràn ra tới ma khí, mà thành quả cũng là tương đương khả quan. Nửa tháng thời gian trong nháy mắt qua đi, khoảng cách khai giảng ngày cũng không lâu, Tô Linh thi đại học hơn 700 phần sự tình đã không có dấu trụ. Hiện tại toàn bộ tinh thần hội người đều biết, bọn họ phía sau màn boss cũng chính là người ngoài trong mắt tốt nghiệp cao trung sinh. Lần này khảo cái khó lường điểm money, hai ngày trước Tô Linh đi thần tinh lâu thời điểm, những cái đó tầng dưới chót thủ hạ còn hảo, không có gì tỏ vẻ, mà cùng Tô Linh quen thuộc La Trấn Trung bọn họ, còn lại là đều bị mặt mang vui mừng tán thưởng thần sắc. Há mồm chính là, khảo không tồi, cấp tinh thần hội làm rạng rỡ nói. Nghe Tô Linh thập phần vô ngữ, bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra, chính mình thành tích cùng tinh thần hội có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Cũng may loại này nhiệt tình không có bảo trì lâu lắm, bởi vì Cố Văn Bắc nhìn ra Tô Linh không lớn thích. Sau đó trộm phân phó, trước mặt mọi người người sau lưng nói liền hảo, không cần giáp mặt đề. Chỉ là hắn nói lời này thời điểm thật là làm cho Tô Linh mặt nói. Buổi chiều một chút, Tô Linh từ Phan Gia Gia tới. Nàng mới vừa cấp Phan Mộc Lan hủy đi tấm ván gỗ. Hãy còn nhớ rõ, đối phương nhìn đến hoàn hảo cánh tay kia kích động đến không nói nên lời biểu tình. Kỳ thật hủy đi tấm ván gỗ chỉ là vì làm Phan Mộc Lan nhìn xem nàng cánh tay chân thật trạng huống. Theo sau lại lần nữa trang trở về, Tô Linh không có cố ý công đạo, chỉ nói chuyện này đừng cho người ngoài biết được. Lúc ấy Phan Mộc Lan cả người đều là hưng phấn, Tô Linh nói cái gì đều gật đầu, thoạt nhìn như là không nghe đi vào giống nhau, nhưng là Tô Linh biết. Nàng sẽ bảo mật, bởi vậy, từ Tô Linh đi rồi, Phan Mộ liền phát hiện nữ nhi hôm nay đặc biệt cao hứng. Vô luận nói chuyện vẫn là làm việc kia trên mặt tươi cười cũng chưa lạc quá. Cái này làm cho Phan Mộ xem lại cao hứng lại lo lắng. Liền sợ đứa nhỏ này là bị kích thích mới như vậy. Vì thế... vào lúc ban đêm Phan Mẫu còn trộm lôi kéo trưởng phu nói nữ nhi dị trạng, đề cập muốn hay không mang nữ nhi nhìn xem bác sĩ tâm lý Phúc cha. Nàng thực lo lắng, chỉ là cái này đề nghị lần hai ngày cùng Phan Mộc Lan nói sau, bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, liền kiên trì chính mình hiện tại đã không có việc gì. Sau khi nói xong lại tràn đầy sức sống giúp đỡ Phan Mộ làm việc nhà. Kia đại động tác không chút nào cố kỵ miệng vết thương bộ dáng, làm Phan Mộ sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Chỉ có Phan Hoành Cơ nhìn đến nữ nhi như vậy, không những không lo lắng, ngược lại lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười. Hắn xem ra nữ nhi cười là thiệt tình, cũng không phải thê tử nói cái gì quái dị. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng đại khái suy đoán cùng Tô Linh có quan hệ. Kỳ thật, từ chuẩn bị giải phẫu tới tay thuật hoàn thành, Phan Mộc Lan tu dưỡng mau 2 tháng. Hiện giờ tuy rằng không có khôi phục trước kia thịt cảm, nhưng đã không có lúc trước Tô Linh nhìn đến bên kia mảnh khảnh. Lúc này cười rộ lên, hai cái má lúm đồng tiền đã hiển hiện ra, hiện giờ tươi cười sức sống bắn ra bốn phía. Nhìn đến như vậy nữ nhi, Phan Hoành Cơ để ra hơn 2 năm tông mới xem như thật sự buông xuống. Mặc kệ nữ nhi cánh tay có thể hay không khôi phục bình thường, hiện giờ nữ nhi tính cách đã trở lại, người cũng vui vẻ. Hắn liền không lo lắng, khai giảng trước nửa tháng, Cố Quân cùng Tô Linh đồng thời thu được đến từ Kinh Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển. Nghe nói năm nay tới gần, Kinh Thành Đại học nhân số đặc biệt nhiều, cho nên trường học có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vậy thông chi thư so năm rồi chậm 1 tháng, cũng liền ở Tô Linh bắt được thông chi thư sau. Nàng nhận được đường thiếu ruột điện thoại, mà điện thoại bên kia nói được câu đầu tiên chính là: ta ở ngươi dưới lầu. Tô Linh theo bản năng từ biệt thự cửa sổ nhìn lại, quả nhiên đang đứng ở dưới ngẩng đầu coi trọng tới nam nhân. Nàng hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị đi xuống, liền thấy nam nhân đối nàng làm cái mở ra cửa sổ động tác. Tô Linh theo lời làm theo, cũng liền ở nam nhân vào nhà nháy mắt, Tô Linh liền lọt vào một cái có chút buộc chặt tôm ấp. Đường Thiếu Duật ngăn lại nàng bả vai, đem người đè ở ngực trước. Ở nàng lộ ở bên ngoài trên cổ hôn một cái. Tiếp theo đem vùi đầu ở thiếu nữ cổ cổ tay. Tham lam ngửi thuộc về nàng độc hữu hơi thở. Thanh âm kia phảng phất từ ngực phát ra. Hắn nói, ta rất nhớ ngươi. Nghe được nam nhân chân tình thông báo, Tô Linh đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo chủ động vòng lấy đối phương vòng eo. Theo sau nói, nhiệm vụ không phải kéo dài sao? Này hơn phân nửa tháng. Mặc dù là nhiệm vụ trong người, Đường Thiếu Duật cũng trước nay không lậu quá một ngày không cho Tô Linh gọi điện thoại. Vì thế liền Vương Tuấn bọn họ cũng đều biết, chính mình không dính khói lửa phàm tục sư phó yêu đương. Cũng liền ở phía trước mấy ngày thời điểm, Đường Thiếu Duật nói nhiệm vụ có biến sẽ chậm trễ thời gian. Nhưng Tô Linh không nghĩ tới chính là, hôm nay nàng liền tới rồi thành phố C. Hết chương.